Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, người muốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ giờ phút này cũng sắp cười ra tiếng, không nghĩ tới mình ngu học trò và Ninh Duẫn Nhi như thế hiểu chuyện. Lại có thể chọn lúc này rời đi. Vậy mình còn có thể kiêng kỵ. Đối với lần này, Hạ Vũ cúi mắt nhìn mềm mại giường lớn trên người đẹp. Co do thân thể, một bộ tức giận không dứt dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ bàn tay, di động ở trên người nàng. Không ngừng khiêu khích nàng, khiến cho được Lâm Đình Hàm rên một tiếng. Ừ, ngươi tên khốn kiếp, mau dừng tay à. À, ta cũng không. Tối nay ta không đi. Hạ Vũ tuét miệng cười lớn. Đứng dậy ngồi ở Lâm Đình Hàm bụng trên. Nhanh chóng cởi mình áo. Một bộ không dàn nổi dáng vẻ. Không chỉ có để cho Lâm Đình Hàm ánh mắt hơn nữa hốt hoảng. Lạnh như băng tay nhỏ bé đẩy nhương trước Hạ Vũ ngực. Tiếng như ruồi muỗi. Cái đó không được rồi. Tối nay không được. Ta tới. Ngươi có phải hay không muốn nói tới kinh nguyệt? Ta cho ngươi tính toán qua, lần trước lúc tới hết hạn đến ngày hôm nay, vừa lúc là kỳ an toàn. Hạ Vũ cái này không bình thường cởi áo, lộ ra tiểu mạch sắc sức khỏe màu da, đùng đưa óc xác lại có thể bài đầu ngón tay, cho Lâm Đình Hàm lại còn nói, lời nói dối bị đâm phá. Cái này không ước chừng để cho nàng tức giận không dứt. Khẽ kêu nói, ta đói. Ta phải đi bên ngoài vừa ăn thứ gì? Đói, nơi đó đói. Hạ Vũ một lời hai nghĩa. Vốn là muốn nói có thể này nàng. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Cầm cô nàng này ép. Vạn liền giận liền thì phiền toái. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm hung hăng oan hắn một mắt. Quát khẽ, ta chính là đói. Phải đi ăn cái gì? Ngươi mau tránh ra, thật phiền toái. Tùy ngươi giày vò đi, dù sao cách trời tối còn có 2 giờ. Tùy ngươi giày vò, dù sao ta có một đêm thời gian giày vò ngươi. Hạ Vũ xoay mình từ trên người nàng xuống. Đỉnh đạc nói ra như thế một câu nói, mà Lâm Đình Hàm bỏ mặc hắn nói. Chỉ muốn trước tạm thời rời đi người này nắm trong tay. Dẫu sao cô gái đối với lần đầu tiên, hẳn sẽ có chút sợ hãi. Mà Hạ Vũ lười biếng nằm ở nàng giường lớn trên, bắt chéo chân, trong lòng hơi hiện lên vẻ nghi hoặc, lần trước cô nàng này không phải ép vào tường hôn qua mình một lần sao? Làm sao lần này có chút xấu hổ à? Hạ Vũ trong lòng không rõ ràng, trong chốc lát không rõ ràng, nào ngờ, nếu như hai người thật hành phòng sự sau đó, lấy Hạ Vũ thuần dương thân thể. Và Lâm Đình Hàm hàn thể hòa vào nhau sau đó, nàng trong cơ thể hàn độc đem sẽ có được cực lớn cải thiện. Có lẽ có thể trừ tận gốc, không sẽ tái phạm, mà mơ hồ Hạ Vũ. Hiển nhiên quên một điểm này, cầm lần trước Lâm Đình Hàm sửa trị hắn một lần kia. Lầm lấy là nàng đem mình lần đầu tiên, cho đúng dịp lấy đoạt tiền, bị chẳng hay biết gì mặt. Vẫn là một cái nhỏ xô ca Hạ Vũ, nhưng lấy là mình và nàng xảy ra qua một lần. Lập tức, Lâm Đình Hàm cũng là phương lòng có chút bối rối. Không nghĩ tới Hạ Vũ thật dự định ở nơi này không đi. Nàng một chút chuẩn bị đều không? Chẳng lẽ muốn bị cái này cướp đi lần đầu tiên? Nàng không yên lòng ở trong phòng bếp bận rộn. Rốt cuộc có phải hay không thật đói? Quỷ mới biết, một tiếng sau. Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám hô. Lâm cô nàng ngươi xong chưa à? Ngươi là có hơn đói à? Ăn cơm ăn một tiếng. Lại như thế chơi tiếp. Ta cũng liền đói. Đói liền đi ra ăn cơm. Ta xuống điểm mặt. Một người không ăn hết. Mắt gặp một lòng muốn bây giờ ngủ mình Hạ Vũ. Bên trong gian phòng của mình lớn tiếng kêu. Nhất thời Lâm Đình Hàm tức giận hô. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt sáng lên, tặc hề hề lẩm bẩm. Thật ra thì, ở phòng bếp làm, hẳn cũng không tệ chứ. Lẩm bẩm hoàn, Hạ Vũ lanh lẹ đi tới bên ngoài trên bàn ăn, nhìn Lâm Đình Hàm eo nhỏ phía trên hệ khăn quàng, chỗ trước mặt mình, Hạ Vũ cao rất chóp mũi hơi ngửi động, nhìn trên bàn ăn hai chén Dương Xuân mặt, nhất thời Hy Linh Lợi ăn nhiều quát to. Lâm Đình Hàm xem hắn ăn gấp như vậy, bản năng một hồi tim đập rộn lên, không biết cái này tiểu ma vương sau khi cơm nước xong, làm sao giày vò mình đây? Đối với lần này, nàng hơi mang tức giận nói, ngươi ăn từ từ, không có người dành với ngươi, ta biết ngươi sẽ không cùng ta cướp, ta nhớ cơm nước xong và ngươi ngủ đây. Hạ Vũ nuốt xuống trong miệng mì sợi, nói như vậy, phốp, Lâm Đình Hàm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên bị trực tiếp như vậy Hạ Vũ chọc giận. Bị cái miệng nhỏ ở giữa mì sợi sặc được cặp mắt rưng rưng, vừa tức vừa vui, mà Hạ Vũ đung đưa óc xác, vội vàng để chén đũa trong tay xuống, vui vẻ chạy đến nàng bên cạnh, trách cứ, ngươi làm sao như thế, vô tình à, ăn mì sợi còn có thể bị sặc, ngươi đừng nói chuyện, cách ta xa một chút, ta muốn yên tĩnh. Lâm Đình Hàm đẩy ra trên vai Hạ Vũ không đứng đắn móng vuốt tinh xảo, mặt đẹp lạnh như băng một phiến, thần giác nhưng mang theo một tia không thể làm gì nụ cười. Hạ Vũ tự dưng hiến cần cù, ăn cái bế môn canh, lập tức ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi, ngượng ngùng cười một tiếng, tiếp tục ăn mì. Sau đó, Hạ Vũ quay, ba hớp cầm mì sợi ăn sạch sẽ, trơ mắt nhìn Lâm Đình Hàm, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lâm Đình Hàm không biết làm sao lắc đầu, đem trước mặt đồ sứ trắng chén nhỏ đẩy tới, trong trẻo lạnh lùng nói, ăn đi, hì hì, vẫn là ngươi hiểu ta, ăn no tốt làm việc. Hạ Vũ há mồm lại trực tiếp như vậy nói ra lời nói này, để cho Lâm Đình Hàm vẻ thẹn thùng trong mang có một màn tức giận, uốn người trở lại mình bên trong căn phòng, mà Hạ Vũ ăn mì sợi. Hơi mang nghiêm túc lời nói ở sau lưng nàng vang lên. Tính một chút thời gian, tối nay lại là đêm trăng tròn. Ta tối nay ngay tại bên trong thủ đêm, thuận tiện áp chế một chút bên trong cơ thể ngươi hàn độc. Lâm Đình Hàm nghe vậy giao đi hơi chậm, lại, quay đầu lại có thể mang theo một tơ ý cầu khẩn. Có thể hay không dùng châm cứu à? Ngươi nói sao? Châm cứu kéo dài tánh mạng, không cần châm cứu dùng cái gì, ngươi chuẩn bị một chút, ta ăn xong mì thì làm sống. Hạ Vũ Hy Hinh Lợi ăn mì sợi, bắt đầu nghiêm chỉnh, mà Lâm Đình Hàm bước liên tục nhẹ nhàng di động, đi tới mình khuê phòng bên trong, hàm răng khẽ cắn môi mỏng, đang chậm rãi tháo ra mình quần áo, tựa hồ trong lòng tại hạ cái gì quyết định. Hạ Vũ chính là ở bên trong phòng ăn, một tay vỗ bụng lẩm bẩm, ngao ô, ăn ngon đầy đủ, nên cho Lâm cô nàng chữa bệnh, sau đó sẽ thương lượng cuốn cha trải giường hầu hạ chuyện. Ha ha ha, mình tuét miệng cười to với, đi hai hàng, cửa cũng không gõ, trực tiếp xông vào trong nhà bên trong, kết quả Hạ Vũ ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Một cái yểu điệu thanh âm, ma quỷ vậy vóc người, từ trên xuống dưới, nhận ngươi lại kén chọn người, vậy tuyệt không sẽ lựa ra một tia tì vết nào, cái này tựa như trời cao kiệt tác. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm xích chân nhỏ, khoác ở Hạ Vũ cổ, trắng nõn da thịt hôm nay mắc cờ đỏ bừng một phiến, tiếng như ruồi muỗi, ta không muốn lại bị ngươi dùng châm cứu chữa trị. Sợ, cái đó, không cần châm cứu, ta cũng không có biện pháp đi. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới lúc này mới ăn một bữa cơm thời gian. Tình cảnh này lại đảo lộn, Lâm Đình Hàm lại có thể chủ động dính sát. Hai người lăn xuống ở mềm mại trên giường lớn. Lâm Đình Hàm như cũ thấp giọng nói, Duẫn Nhi cầm ngươi thể chất đều nói cho ta. Có một số việc. Ta rõ ràng, ngươi biết thuần dương thể chất và ngươi hàn thể hòa vào nhau sẽ chữa ngươi hàn thể chuyện này.